Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, chương 72, thất lạc. Lưu lạc thời kỳ viễn cổ, rất đẹp cảnh sắc không phải sao? Prise tự lẩm bẩm, dừng lại tại một chỗ thời gian tiết điểm bên trên, nhìn xem chính mình hai cái Lapras mất mạng ở trên băng nguyên. Nước mắt thuận khuôn mặt mãnh liệt mà xuống. Rasaku cùng nhỏ Celebi đuổi theo về sau, nhìn thấy chính là cái này cảnh tượng. Rasaku thở dài nói ra, Prise tiền bối, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đoạn thời gian nào bên trong có ngươi? Một cái thời gian đoạn bên trong là không cách nào làm cho hai cái ngươi tồn tại. Nếu như ngươi cường ngạnh tiến vào, hiện tại cùng ngươi đi qua muốn gặp, chỉ có một người có thể sống sót. Mà người cái này kẻ xông vào chỉ có thể tiêu tán. Đây chính là thời gian quy tắc. Rasaku đã sớm cùng Celebi nghe qua thời gian quy tắc, vốn đang trông cậy vào có khả năng có thể giúp Prise, nhưng biết sau chuyện này là hắn biết Prise một người là không cách nào hoàn thành. Hắn cưỡng ép bắt Celebi, đến cuối cùng cũng chỉ có thể rơi xuống một cái bi kịch kết thúc. Ta có thể giúp ngươi, Rasaku nói, đoạn thời gian nào bên trong không có ta, ta có thể giúp ngươi một cái. Prise kích động bắt lấy Rasaku bả vai nói ra, ngươi thật nguyện ý giúp ta. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem một vị lão nhân bắt hắn lại khóc không thành tiếng dáng vẻ. Rasaku cự tuyệt ngữ thật nói không nên lời, thở dài, nói ra. Celebi, chúng ta đi vào đi. Celebi lắc đầu, kêu nhỏ vài tiếng biểu thị cự tuyệt. Nó biết, nếu như tiến vào thời gian khác, nghĩ lại trở lại lúc đầu trong thời gian, hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ có chút sai sót. Cái này sai sót có thể là một giây, cũng có thể là mấy năm. Nó không thể để cho Rasaku đi mạo hiểm. Đợi chút nữa, đây là hai cái Lapras Pokeball. Dạng này tương đối nhanh lên. Prise tháo mặt nạ xuống, xuất ra hai cái Pokeball nói, Celebi, thử một chút xem sao. Rasaku tiếp nhận Pokeball nói, Celebi liều mạng lắc đầu, tuyệt đối không cho Rasaku mạo hiểm. Dùng cái này đi, nhờ ngươi. Prise đem GSBO giao cho Rasaku, sau đó chính mình rơi vào thời gian trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giá không? Rasaku tự lẩm bẩm, nắm chặt GSBO. Rasaku ánh mắt chăm chú, lẩm bẩm nói, vì Prise yêu quý Pokemon tâm, đụng một cái đi. Không để ý nhỏ Celebi phản đối Rasaku tiến vào cái thời gian đoạn bên trong. Sau đó liền đến một chỗ băng nguyên phía trên. Nơi xa chính là tuổi trẻ Prise cùng ở trên băng nguyên đau khổ dẫy dụa hai cái Lapras. Hy vọng theo kịp, Rasaku tốc độ toàn bộ triển khai, ở trên băng nguyên lao vùn vụt, sau đó trông thấy khoảng cách không sai biệt lắm. Ấn động Pokeball chốt mở, đang muốn rơi vào sông băng trong cái khe hai cái Lapras bị thu hồi Pokeball bên trong. Sau đó đem hai cái Pokeball ném cho ngẩn người bên trong Prise. Chính mình căn bản hãm không được xe, trực tiếp trượt hướng cái kia đạo sông băng khe hở. Cẩn thận a! Tuổi trẻ Prise kêu lên. Rasaku bất đắc dĩ phát hiện chính mình căn bản không khống chế được chính mình, trực tiếp rơi vào cái kia đạo sông băng trong cái khe. Có được hay không liền nhìn bước này. Rasaku trong nháy mắt phá hủy GSBO, sau đó Celebi bị thả ra. Ngay tại Rasaku sắp rơi xuống đất trước, một đạo thời gian thông đạo tại phía dưới hình thành. Sau đó Rasaku xông vào thời gian trong thông đạo, tiến vào thời gian trong thông đạo. Rasaku phát giác vẫn như cũ ngăn không được thân thể của mình, càng không ngừng lại sau này lui. Celebi tâm linh cảm ứng nói, không được, ngươi nhúng tay lịch sử gây nên thời gian loạn lưu. Lần này chúng ta không biết muốn cuốn vào đoạn thời gian nào bên trong. Ta đi, cái này cũng được. Rasaku nhịn không được nhả rãnh nói. Sau đó một trận áp lực truyền đến. Rasaku rất thẳng thắn đã hôn mê. Theo thời gian loạn lưu đung đưa xông vào một đoạn thời gian bên trong. Viễn cổ chi địa, một người hai Pokemon từ trên trời giáng xuống, rơi vào một đầu cự hình Pokemon trên lưng. To lớn lực trùng kích truyền đến. Vừa bị đánh thức, Rasaku một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó đã hôn mê lần nữa. To lớn Pokemon gãi gãi lưng, đem Rasaku cùng hai cái Celebi cầm vào tay nhìn một chút. Có chút hiếu kỳ, cái này sinh vật là cái gì? Celebi nó vẫn là nhận biết, chủ quản thời gian, nhưng cũng thủ hộ lấy rừng rậm. Mặc dù quan hệ không tốt, nhưng cũng sẽ không tổn thương bọn chúng. Nhưng một cái khác là cái gì? Khó đến là những thời không khác bên trong nhân loại. Cùng hiện tại những cái kia nhân loại có chút khác nhau à. Pokemon nghĩ đến, bất quá nhìn Rasaku máu tươi bên mép. Biết hắn hẳn là thụ thương. Vẫn là giúp hắn trị liệu một cái đi. Đem Rasaku cùng hai cái Celebi đặt ở một chỗ nham thạch bên trên. Pokemon quay đầu đi tìm có thể trị thương dược thảo. Rasaku nếu như tỉnh dậy, đoán chừng sẽ kêu thành tiếng đi. Cái này Pokemon không phải khác, chính là Groudon, mà lại là trở về nguyên thủy Groudon. Cũng không tính là trở về nguyên thủy đi, bởi vì hiện tại chính là thời kỳ viễn cổ. Hiện tại Groudon mới thật sự là hình dạng đi. Groudon tìm đến dược thảo, tiện thể tìm đến một khối nhỏ một chút dạng cái bát nham thạch. Đem Rasaku cùng Celebi nhóm đặt ở trong chén. Dùng sức một chen dược thảo, thảo dịch rơi vào trong chén, xem như cho bọn hắn tới một lần tắm thuốc. Còn dư lại dược thảo, Groudon cũng không lãng phí, đặt ở bên trong miệng nhai một nhai liền nuốt xuống. Rasaku hiện tại hôn mê, cũng không có cách nào nghe được hệ thống nhắc nhở. Không phải hắn sẽ hạnh phúc nở hoa đi. Đinh, phát hiện có thể hấp thu luyện thể năng lượng. Bắt đầu hấp thu, đinh, thể chất cộng 1, lực lượng cộng 1, thể chất cộng 1, lực lượng cộng 1, thể chất cộng 1, lực lượng cộng 1, chấm ngoặc kép, nguyên bản tân tân khổ khổ rèn luyện lực lượng cơ thể. Hiện tại chính phi tốc cường hóa lấy, phải biết đây là Groudon bình thường thụ thương tìm đến ăn thuốc chữa thương thảo. Groudon như thế lớn hình thể còn tại đó. 5 mét thân cao, thể trọng, một cây dược thảo liền có thể để nó khôi phục. Hiện tại chuyển đổi cho Rasaku, đó chính là đại bổ. Rasaku mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ thấy hai cái Celebi lo lắng nhìn xem hắn. Vốn còn muốn chào hỏi, nhưng trong nháy mắt đụng lên tới đầu to đem Rasaku toàn bộ tầm mắt toàn bộ ngăn trở. Một tiếng kêu hô. Kém chút không có đem Rasaku lại trận ngất đi. Rasaku chậm rất lâu mới chậm tới. Nói ra, để các ngươi lo lắng. Tiểu tử, chúng ta lưu lạc đến viễn cổ thời đại. Tạm thời đừng chạy, ăn chờ cứu viện đi. Celebi tâm linh cảm ứng nói. Nhỏ Celebi cũng là tức giận cầm không hào phóng đánh lấy Rasaku đầu. Trong miệng tức giận kêu. Đại khái ý tứ chính là đang mắng Rasaku là đồ đần. Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trông thấy một cái khác đại gia hỏa. Rasaku trong nháy mắt há to miệng. Giật mình nói. Groudon. Vẫn là nguyên thủy Groudon. Không đúng. Nơi này là viễn cổ thời đại. Không thể nói là nguyên thủy Groudon. Như bây giờ mới là nó phổ thông hình thái. Sau đó Rasaku liền phát hiện trên thân sền sệt một mảnh xanh biếc, một vòng tóc cũng là xanh mơn mởn. Có chút mộng bức Rasaku lúc này mới phát hiện hệ thống nhắc nhở. Nhìn thấy tăng vọt đến hơn 70 thể lực cùng lực lượng. Rasaku đều hưng phấn nhảy dựng lên. Sau đó liền phát hiện chính mình cái nhảy này đoán chừng đều có cao hơn 3 mét. Theo bản năng sử dụng hệ thống cho lục thức. Thật đúng là trên không trung dẫm ra một tiếng bạo hưởng. Sau đó lên cao một điểm. Rasaku nhếch môi cười ha hả. sau đó vui quá hóa buồn ba chít chít một tiếng ngã tại nham thạch bên trên. Xoa xoa có chút đau nhức ngực, Rasaku khẳng định chính mình mạnh không biết có bao nhiêu lần. Lục thức cũng có thể miễn cưỡng dùng ra một điểm. Cảm ơn ngươi, Groudon. Rasaku từ Celebi nơi đó biết là Groudon cứu được hắn. Hướng Groudon biểu thị cảm tạ. Groudon híp mắt gật gật đầu. Có chút cười gằn. Không có cách. Hướng bọn chúng loại này uy vũ hình Pokemon. Làm bộ đáng yêu. Bán manh cái gì là không có duyên với chúng. Không đem người hù chết thế là tốt rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.